Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, tạo hóa. Thấy Lâm Ninh dương mắt im lặng xem ra, Hầu Ngọc Xuân chân tay luống cuống nói: "Lâm huynh đệ, đây là làm sao?" Lâm Ninh thở dài một tiếng, nói: "Hầu huynh, người trước tỉnh táo lại, lấy trí tuệ của ngươi nên có thể nghĩ đến, có chút sự tình nói đến không làm được, cũng có chút sự tình làm được lại vạn vạn nói không chừng a. Thí dụ như nạp thiếp, ngoài miệng nhất định muốn hô to không muốn không muốn không muốn a. Coi như Mạc Phỉ nói qua để ngươi tìm nàng cha báo thù, ngươi tự đi tìm, cắm đầu làm chính là tốt nhất, vô thanh vô tức làm. Tùy ngươi làm sao tra tấn đều là ngươi sự tình. Làm sao khổ mở miệng một tiếng Mạc Vân không? Mở miệng một tiếng Mạc lão tặc. Dù nói thế nào, Mạc Phỉ cũng họ Mạc a." Hầu Ngọc Xuân nghe vậy nhất thời tỉnh ngộ lại. Ba, một bàn tay đánh vào trên trán mình. Hù Lâm Ninh nhảy một cái. Lực đạo này còn không đánh ra não chấn động đến. Hầu Ngọc Xuân lại mặt mũi tràn đầy áo não nói: "Phải làm sao mới ổn đây?" Lâm Ninh vỗ vỗ đầu vai của hắn, cười nói: "Không ngại sự tình, bây giờ nàng cùng Đông Phương cô nương đều tại Long Môn khách sạn tạm thời đặt chân. Ngươi còn có cơ hội." Hầu Ngọc Xuân nghe vậy vui mừng quá đỗi, lại liên tục cảm kích qua Lâm Ninh về sau, vội vàng đi tiến đến tìm kiếm. Lâm Ninh thì mang theo Điền Ngũ Nương, cùng đi thăm viếng Hầu Vạn Thiên. "Tiểu Ninh, chuyện hôm nay, chưa tiến lưng chừng núi trước sơn động." Điền Ngũ Nương tu mi cau lại, có chút không nắm chắc được nói: "Ta coi là những người này giống như không đáng tin lắm." Lâm Ninh cười ha ha nói: "Kỳ thật còn tốt, vị kia Đông Phương y nhân vốn là cái cực người thông tuệ, nàng bốn phía cấu kết động tác, mục đích cùng Hoàng Hồng Nhi có dị khúc đồng công chi diệu. Tuy nhiên Hoàng Hồng Nhi là vì xử lý Hoàng Giác, mà Đông Phương y nhân là vì bị tiêu diệt Hắc Băng Thai xử lý cha nàng. Đương nhiên nàng so Hoàng Hồng Nhi càng không thực tế chút." Điền Ngũ Nương rõ ràng không thích nàng này, lắc đầu nói: "Thân phận quả nhiên quá cao chút." Lâm Ninh nói: "Thuở nhỏ bị nhân sủng lấy để cho, tính cách lại cực đoan chút, khó tránh khỏi như thế." Điền Ngũ Nương gật gật đầu, lại hỏi: "Này Hầu Ngọc Xuân chi ngôn, ngươi cho rằng như thế nào?" Lâm Ninh lắc đầu nói: "Người tại Đại Hỷ Đại Bi phía dưới nói tới chi ngôn, thường thường là không dựa vào được, cho nên từ vừa mới bắt đầu, ta cũng không tin hắn này một bộ. Tầm thường tông sư có lẽ có khả năng đầu nhập một phương, cam vì chó săn, có thể Hầu Vạn Thiên nhân vật bậc nào, thậm chí có thể cưỡng ép phóng ra thông thánh một bước kia. Dạng này kỳ tài ngút trời, ngay cả tam đại thánh địa đều dung không được, có thể xưng võ thánh phía dưới đệ nhất nhân, như thế nào một chút ân đức liền có thể tin phục, lung lạc vì môn hạ chó săn. Nhưng chúng ta hai nhà hoàn toàn chính xác có khả năng kết làm đồng minh. Những ngày qua ta nghe qua vị này lão Hầu gia làm người, chưa nói tới nhân hậu quân tử, nhưng hẳn là một cái người biết chuyện. Đến động khẩu, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương nháy mắt, hai người chưa tại nhiều lời, cùng nhau vào sơn động. Bởi vì trong động có Lâm Ninh chế biến hương thuốc, rắn độc trùng thú muỗi kiến đều muốn tránh lui, cho nên ngày bình thường Hầu Ngọc Xuân cho dù ra ngoài cũng không sợ cha hắn bị dã thú gặm. Hai người vào sơn động về sau, liền thấy một trương trên giường đá, khuôn mặt gầy gò Hầu Vạn Thiên lẳng lặng nằm tại này. Trên thân sạch sẽ, Hầu Ngọc Xuân ngược lại là cái hiếu tử. Lâm Ninh tiến lên xem bệnh bắt mạch, mạch tượng vẫn như cũ yếu đuối, nhưng tiếp tục không dứt, chân khí trong cơ thể tán loạn, kinh mạch tổn hại như cũ nghiêm trọng, tàn tạ không chịu nổi. Lâm Ninh lắc đầu, nói: "Còn muốn mấy năm tĩnh dưỡng?" đến cùng mấy năm, tự nhiên do hắn nói quên, nhưng mà liền gặp Điền Ngũ Nương mắt phượng hơi mở, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn xem Hầu Vạn Thiên hai lông mày ở giữa. Cũng chính là trong truyền thuyết nhân thể tối thần bí thượng đan điền chỗ. Điền Ngũ Nương cực ít lộ ra bực này thần sắc, Lâm Ninh thấy chi trong lòng trầm xuống, hỏi, làm sao? Điền Ngũ Nương mím mím môi sừng, nói, lão hầu gia thượng đan điền chỗ, mang thai lấy một sợi đến tinh trí thuần kiếm nguyên. Cái này sợi kiếm nguyên, hẳn là cực tại kiếm đạo người thành thánh về sau, mới có thể mang thai ra kiếm nguyên. Ông trời của ta chu kiếm, đều vì nó chấn nhiếp. Lâm Ninh hù nhảy một cái, hỏi vội, thật ra, lão hầu gia thành thánh. Điền Ngũ Nương lắc đầu, nói, còn không có, nhưng là, đã có thành thánh chi cơ. Nàng ánh mắt có chút phức tạp, từ tiểu nàng đối kiếm liền có trời sinh cảm ngộ lực. Ninh thị mang lên núi cao phẩm kiếm pháp, thất tinh kiếm quyết. Không phải kiếm tâm thông minh người không thể tu luyện, sư phụ Lâm Rồng cùng nàng cha Điền Hổ đều thử qua, lại không có đầu mối. Chỉ có nàng, trong lúc vô tình lần đầu tiên nhìn thấy, liền thấy một người ánh sáng tại bí tịch bên trên múa kiếm. Người người đều tán dương nàng kiếm đạo thiên phú tuyệt đỉnh, thiên hạ hiếm có, nhưng giờ phút này trong lòng nàng minh bạch, luận kiếm đạo thiên phú, nàng sợ là không kịp trước mắt vị này lão hầu gia. Quá khủng bố, Lâm Ninh đôi mắt đi dạo, nói, nương tử. Đã cái này sợi kiếm nguyên như thế đến, ngươi sao không cảm ngộ một phen, nếu có thể có chút bổ ích, liền xem như ta thu xem bệnh phí. Điền Ngũ Nương nghe vậy tuy nhiên do dự, nhưng cũng rất là ý động, là một cực tại kiếm đạo người, sẽ không có gì, so lĩnh hội tối cao kiếm nguyên, càng làm cho nàng hướng tới sự tình. Lâm Ninh thấy Điền Ngũ Nương do dự, cười nói. Cái này có cái gì? Coi như Hầu Ngọc Xuân ở đây, ta cũng giống vậy như vậy đề nghị. Ngươi cùng cha hắn đều được kiếm chủng truyền thừa, xem như đồng xuất một môn. Hắn là trưởng bối, chỉ điểm một chút hậu tiến chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình. Điền Ngũ Nương bị Lâm Ninh hồ ngôn loạn ngữ thuyết phục, nhưng dù sao vẫn là cảm thấy tại làm chuyện xấu, cắn cắn khóe môi. Hơi hơi bạch nhãn còn ở bên cạnh ồn ào Lâm Ninh. Sau đó cất bước hướng về phía trước, đưa tay phải ra, treo ở Hầu Vạn Thiên mi tâm bên trên phương. Một chùm thanh quang từ lòng bàn tay mà rơi, tiếp xúc tại Hầu Vạn Thiên trên trán. Cảm ngộ từ kiếm chủng một mạch truyền thừa tu tới cảnh giới tối cao tuyệt thế kiếm nguyên. Điền Ngũ Nương sắc mặt dần lên vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng khóe mắt này xóa tan không ra kinh hỉ, lại mang ý nghĩa nàng tất nhiên rất nhiều đoạt được. Thời gian từng giờ trôi qua, coi như Lâm Ninh cho rằng sắp không sai biệt lắm. Điền Ngũ Nương có đại thu hoạch lúc, dị biến nảy sinh, một đạo tản ra nồng đậm bạch kim quang mang kiếm hình quang nguyên. Từ Hầu Vạn Thiên giữa mi tâm nháy mắt phá xuất, tốc cực nhanh. Tại Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương cũng không kịp phản ứng thời khắc. Một chút tiến vào Điền Ngũ Nương lòng bàn tay. Điền Ngũ Nương thân thể chấn động, thân hình liền lùi lại ba bước, khóe miệng tràn ra một vòng đỏ thắm đến, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Lâm Ninh thấy sự kinh hãi, một bước tiến lên, còn chưa chạm đến Điền Ngũ Nương, liền bị một cỗ cực kỳ sắc bén kiếm ý đâm bị thương. Tiếng trầm lui ra, tiểu Ninh đừng vội, ta vô sự, thấy Lâm Ninh bị thương, Điền Ngũ Nương cưỡng chế thể nội như muốn sôi trào chi kiếm ý. Mở miệng trấn an nói, Lâm Ninh nghe vậy, nhìn kỹ một chút Điền Ngũ Nương về sau, không còn lỗ mãng làm việc, lấy ra ngân châm trước vì chính mình ngay cả đâm số châm về sau. Lại nhìn Điền Ngũ Nương, liền gặp nàng ngồi xếp bằng. Thiên Chu thần kiếm treo ở đỉnh đầu, tách ra đạo đạo thanh quang, bao phủ nàng, mà Hầu Vạn Thiên, sắc mặt lại ảm đạm rất nhiều. Lâm Ninh nháy mắt mấy cái, đoán được một chút khả năng, giật nhẹ khóe miệng, suy nghĩ sơ qua, liền tiến lên dùng cực kỳ cao minh thủ đoạn, tán đi lúc trước là một chút tay chân. Thi châm không đầy một lát, Hầu Vạn Thiên khí sắc liền khôi phục lại, thậm chí so lúc trước còn tốt hơn chút. Thấy chi, Lâm Ninh mới thở phào. Hắn một bên chờ đợi Điền Ngũ Nương chuyển biến tốt đẹp, một bên lại có chút lo lắng Hầu Ngọc Xuân đột nhiên trở về. Không được tốt giải thích a. Cũng may, sau nửa canh giờ Hầu Ngọc Xuân còn chưa trở về. Sắc mặt khôi phục sơ qua Điền Ngũ Nương lại chậm rãi mở mắt ra. Sắc mặt phức tạp thẹt nhưng, Lâm Ninh nhỏ giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Điền Ngũ Nương lắc đầu, nói, đạo này đến tinh trí thuần kiếm nguyên hẳn là lão Hầu gia sau khi hôn mê tự nhiên mà sinh, nhưng vẫn chưa nhận chủ, lại thêm lão Hầu gia thể nội kiếm ý chân khí tan hết, tạm thời không cách nào duy kế cung cấp nuôi dưỡng, đạo này kiếm nguyên không thể tiếp tục trưởng thành, thời gian một lúc lâu sẽ còn tiêu tán ở giữa thiên địa. Đúng lúc này, nói đến tận đây, lại nói không đi xuống, luôn có một loại làm tặc tâm hỏng cảm giác áy náy. Lâm Ninh lại nghe hiểu được, nháy nháy mắt nói, đúng lúc người lấy kiếm ý phỏng đoán nó, đạo này kiếm nguyên vì tiếp tục lớn mạnh, liền bỏ gian tà theo chính nghĩa, thay đổi địa vị. Điền Ngũ Nương trầm mặc sơ qua, gật gật đầu, Lâm Ninh để kém chút không có cười ra tiếng. Bất quá hắn biết, Điền Ngũ Nương cùng hắn cái này không có gì tín ngưỡng người khác biệt. Lấy nghĩa tự làm trọng, Hầu gia phụ tử không có phụ Thanh Vân trước. Nàng làm như vậy, trong lòng thực có một cái khe mà khổ sở. Lâm Ninh nghiêm mặt nói, nương tử không cần lo ngại. Cái khác không nói, như không có ta Thanh Vân, Hầu gia phụ tử tuyệt chiêu không đến hiện tại. Lúc đầu chúng ta là thi ân bất cầu báo, cứu bọn họ, về sau có thể cho Hắc Băng Thai thêm chút chắn cũng là chuyện tốt. Nhưng hôm nay trời xui đất khiến ra chuyện như thế, chúng ta cũng không tính chiếm quá lớn tiện nghi. Không hơn được chút thời gian, ta tướng Hầu ngàn vạn cứu tỉnh là được. Điền Ngũ Nương nghe vậy, có chút khó khăn nói, thế nhưng là lúc trước người ta đã đem Ỷ Thiên Thần Kiếm giao cho chúng ta làm giao dịch. Lâm Ninh ha ha cười nói, chờ đợi ngàn vạn tỉnh lại, trả lại hắn là được. Mặt khác, về sau có thể nhiều giúp đỡ Hầu Ngọc Xuân, mà còn chờ Hầu Vạn Thiên tỉnh lại, hẳn là còn có thể luyện được đạo thứ hai kiếm nguyên. Người cũng nói, như không người duy trì, đạo này kiếm nguyên chậm rãi cũng liền tán đi, cùng nó lãng phí, không bằng từ ngươi thu lại. Nương tử, có gì chỗ tốt không có? Dạng này đến kiếm nguyên tới tay, ngươi có phải hay không rất nhanh liền có thể tới võ thánh? Điền Ngũ Nương trong lòng bản dầu dĩ, nghe vậy nhịn không được hoành Lâm Ninh liếc một chút, nói, cái này dù sao cũng là lão Hầu gia sinh ra kiếm nguyên. Tuy nhiên hắn cùng ta kiếm đạo ra ngoài một mạch, nhưng kỳ thật cũng không ít khác nhiều chỗ, cho nên đạo này đến tinh trí thuần kiếm nguyên, ta chỉ có thể không ngừng đi lĩnh hội, lại không thể đoạt chi làm cơ sở. Bất quá, chứ có thể để cho ta kiếm đạo tiến nhanh bên ngoài, ta cảm giác có đạo này kiếm nguyên, ta Vạn Kiếm Quy Tông kiếm pháp uy lực sẽ trên diện rộng lên cao. Lâm Ninh hơi hơi hút ngụm khí lạnh, nhưng ánh mắt lại bộc phát sáng rực, chậm rãi nói, người lúc trước bộc phát này một thức đã có thể chống lại cao phẩm tông sư. Điền Ngũ Nương gật gật đầu, nói, hẳn là sẽ còn mạnh hơn chút. Bất quá, tuy nhiên cái gì? Thấy Lâm Ninh miệng đều không khép lại được, Điền Ngũ Nương lắc đầu lời nói, ta bản thân công lực quá thấp, nguyên bản một ngày có thể liên phát ba thức Vạn Kiếm Quy Tông, như dùng cái này kiếm nguyên thôi phát, sợ chỉ có thể thi triển một thức. Lâm Ninh nghe vậy, tuy khó miễn thất vọng, tuy nhiên lại biết nói như thế nào. Không sao, một thước này cao hơn tầm thường phẩm tông sư 100 thước đều mạnh. Xem như ta sơn trại mạnh nhất át chủ bài. Điền Ngũ Nương mắt phượng bên trong hiện lên một vòng giảo hoạt. Lại nói âm thanh, tuy nhiên, Lâm Ninh có chút hoảng. Chẳng lẽ ngay cả một thước đều không phát ra được a? Lại tuy nhiên cái gì? Liền nghe Điền Ngũ Nương nhẹ giọng cười nói. Bất quá, nhờ phu quân dùng chu quả luyện thành đại tạo hóa đan phúc. Ta ít ngày nữa liền muốn đột phá trung phẩm tông sư. Đến lúc đó, hẳn là có thể phát ra ba thức mạnh nhất vạn kiếm quy tông. Tiểu Ninh, từ nay về sau, ngươi cứ việc đi làm ngươi muốn làm sự tình đi. Võ thánh không ra, ta đều có thể hộ ngươi không việc gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.